Chương 182, đêm nay muốn cùng ngươi ngủ chung. Vài ngày tìm không thấy, Triệu Nhã Tư tâm lý đã tích đầy nhớ nhung. Tuy là Lưu Húc Thiên Thiên gọi điện thoại cho nàng, thế nhưng vậy làm sao có thể hiểu nỗi khổ tương tư. Lưu Húc nhìn Triệu Nhã Tư tiếu lệ dung nhan, nhìn nàng tràn đầy nhu tình ánh mắt, tâm đã sớm hòa tan. Hắn mới vừa tiêu tan đi xuống hỏa diễm lại nhanh chóng dấy lên, chợt ôm lấy Triệu Nhã Tư, đem nàng để ở trong hành lang, hung hăng hôn lên của nàng nhếch lên một lúc lâu rời môi. Lưu Húc nhìn rộng mở cửa phòng, hướng về phía bên trong hô một tiếng, "Xì xì, ta và A Chi đi ra ngoài một chút." "Tốt, ta biết rồi." Xì xì ở trong phòng đáp lại nói. Lưu Húc nắm Triệu Nhã Tư cây cỏ mềm mại, ở lối đi bộ thong dong tự tại tản ra bước. Nhìn trên đường buôn ba người đi đường, Triệu Nhã Tư dường như lớn tiếng gọi ra, mình là biết bao vui sướng. Hai người nắm tay, yên lặng không nói đè nặng đường cái, phảng phất là tâm hữu linh tê, cái gì cũng không cần nói, miễn là lẫn nhau nhìn nhau, là có thể minh bạch tâm ý của nhau. Cái này chủng cảm giác thật là rất tốt đẹp. Đi mệt, ở ven đường trên ghế ngồi xuống. Lưu Húc nhìn Triệu Nhã Tư, tâm lý tất cả đều là thỏa mãn. Lưu Húc cười đối với Triệu Nhã Tư nói, "A Chi, ngươi biết hôm nay ta tìm ngươi có chuyện gì không?" Triệu Nhã Tư không trả lời, chỉ là lặng lẽ nhìn hắn. Lưu Húc mặt hướng đường cái phất tay một cái, hào khí lăng tiêu nói ra, "Ta muốn đóng phim Hồng Kông tốt nhất điện ảnh." Lý Tiểu Long cũng không so bằng nhìn Lưu Húc cao hứng bừng bừng bộ dạng, Triệu Nhã Tư vẫn cảm thấy hắn là lợi hại nhất. Lý Tiểu Long cũng không so bằng Lưu Húc quay đầu nhìn Triệu Nhã Tư, hắn dùng ngón tay khơi mào cằm của nàng, thâm tình nói ra, "A Chi, ta hy vọng ngươi có thể diễn ta nữ nhân vật chính." Triệu Nhã Tư nghe được câu này lúc, cả người đều có chút không rõ. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới Lưu Húc sẽ muốn nàng đóng phim. Triệu Nhã Tư cho tới bây giờ liền chưa có tiếp xúc qua diễn nghệ chuyến đi này, đối với mình là hay không có thể đóng phim một chút lòng tin cũng không có. "Ta có thể chưa từng có diễn quá đùa giỡn a." Triệu Nhã Tư chột dạ nói rằng. Đối với Triệu Nhã Tư chột dạ, Lưu Húc là đã sớm liệu đến. Tám lạng nửa cân bộ phim này trên cơ bản không cần Triệu Nhã Tư cái gì diễn kỹ, hơn nữa của nàng màn ảnh cũng không có bao nhiêu, chủ yếu là cho phép thị tam huynh đệ màn ảnh. Lưu Húc đem Triệu Nhã Tư lầu vào trong ngực, thoải mái khích lệ nàng nói, "Không cần phải sợ, tất cả có ta bộ này đùa giỡn ngươi ra sân màn ảnh không nhiều lắm, hơn nữa cũng không cho muốn cái gì diễn kỹ. Tin tưởng ta, ngươi nhất định có thể." Rốt cuộc, Triệu Nhã Tư đáp ứng rồi Lưu Húc. Triệu Nhã Tư cũng hy vọng có thể giúp được Lưu Húc, hơn nữa tham gia diễn xuất, có thể thiên thiên cùng với hắn. "Đi, chúng ta hảo hảo nghiên cứu một chút kịch bản." Về đến nhà thời điểm, đã là hơn 10 giờ đêm. Lưu Húc mở cửa phòng, thấy Xì Xì đã ghé vào trên bàn cơm đang ngủ. Trên bàn bày đặt bữa cơm, đã lạnh xuyên thấu qua. Xì Xì nghe được Lưu Húc tiếng mở cửa, bị giật mình tỉnh lại. Xì Xì xoa xoa mắt buồn ngủ mông lung, cố gắng tinh thần nói ra, "Lưu Húc, ngươi đã về rồi, ăn cơm chưa? Ta đi cấp ngươi hâm nóng một chút." Nói thì đi đoan cơm nước, nhưng là nàng ở trên bàn nằm úp sấp lâu lắm, chân đã tê dại, còn chưa thức dậy liền ai u một tiếng hướng địa bên trên té tới. Lưu Húc tay mắt lanh lẹ, một cái bước xa chạy đến Xì Xì bên người, đem nàng ôm lấy. Lưu Húc ôm Xì Xì ngồi vào ghế trên, cho nàng xoa chân, đau lòng oán giận nàng, "Xì Xì, về sau ngươi cũng không cần đợi lát nữa ta. Ngươi xem một chút ngươi." Kém chút ném tới Xì Xì vùi ở Lưu Húc trong lòng không muốn nhúc nhích, vừa bãi hưởng thụ Lưu Húc ôn nhu. Ngày mai sẽ phải đi học, liền muốn thời gian thật dài không thấy được Lưu Húc, nàng tâm lý có chút luyến tiếc. Lưu Húc một bên cho Xì Xì nắm bắt chân, một bên nói lải nhải địa tương chuyện mấy ngày này nói cho Xì Xì nghe. "Ta ngày mai muốn đi học." Nghe Lưu Húc nói hồi lâu, Xì Xì con nhẹ nhàng nói một câu. Lưu Húc mặt nhất thời cứng đờ, hắn là thật đem chuyện này quên hết. Bây giờ nghe Xì Xì nói như vậy, hắn mới ý thức tới muốn cùng Xì Xì xa nhau một đoạn thời gian. Ban đầu Lưu Húc là vẫn ôm đẩy Xì Xì vì mục tiêu, thế nhưng mấy ngày nay ở chung xuống tới, hắn phát hiện mình đã chậm rãi thích nàng, ngược lại không vội mà đem Xì Xì biến thành nữ nhân của mình. Lưu Húc cấp cho hắn tốt nhất, mới vừa nói một ngôi nhà chỉ là bắt đầu Xì Xì, nếu không ngươi chớ đi. Lưu Húc đứng lên ôm chặt lấy Xì Xì, ngửi trên người nàng mùi vị quen thuộc, "Ta nói rồi sẽ nuôi ngươi cả đời." Xì Xì nghe được Lưu Húc lời nói, con mắt sớm đã đỏ, thế nhưng nàng biết mình không thể mềm yếu, thật sự nếu không cố gắng, nàng sẽ cách Lưu Húc càng ngày càng xa, có lẽ có một ngày sẽ biến mất ở Lưu Húc sinh mạng trong góc phòng. Xì Xì cứng rắn quyết tâm, đẩy ra Lưu Húc, kiên quyết nói, "Không phải ta nhất định phải đi." Xì Xì tựa như nước mắt như mưa một dạng, khắp khuôn mặt là lệ ngân, có thể là nàng trong ánh mắt lộ ra chút nào không thỏa hiệp ánh mắt. Lưu Húc nhìn Xì Xì ánh mắt, hắn nói không phải bất luận cái gì cự tuyệt tới, không thể làm gì khác hơn là đối với Xì Xì nói, "Xì Xì, ngươi muốn đi cũng có thể. Nhưng là chúng ta nói được ga chủ nhật nhất định phải trở về, ngày nghỉ cũng muốn trở về, còn có ở trong đại học không cho phép cùng nam nhân khác mắt đi mày lại a, ta muốn là biết ngươi con ta cùng nam nhân khác lui tới, ta đánh liền nát vụn ngươi mông xỉ xỉ. Nghe Lưu Húc hồ ngôn loạn ngữ, nhất thời nín khóc mỉm cười. Nàng tự tay ở Lưu Húc ngực cửa tùy tiện gõ, hung tợn nói ra, gọi ngươi nói bậy, xem ta không đánh chết ngươi. Xỉ xỉ, ta đói. Lưu Húc nhanh lên rời đi xỉ xỉ chú ý lực. Bất kể, chết đói ngươi mới tốt. Xỉ xỉ trong miệng nói ngoan thoại, người lại đi chủ phòng cho Lưu Húc cơm canh nóng. Xỉ xỉ, đêm nay muốn cùng ngươi ngủ chung. Lưu Húc hướng chủ phòng hô nói. Cút. Xỉ xỉ tức giận nói. Xỉ xỉ cuối cùng vẫn không có cự tuyệt Lưu Húc, chỉ là hai người người nào cũng không có cái kia tâm tư, bọn họ liền an an lẳng lặng ôm nhau đi vào giấc ngủ.